Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, thiết kế. Tần Minh đại bản doanh trong phủ thành chủ. Lý Chính vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đến đây bẩm báo thị vệ. Ngươi nói, bọn họ chính là vì tranh luận bản vương cùng vương phi thực lực ai mạnh hơn. Thế mà một bên khác người nói không lại phía bên kia người. Sau đó tức hổn hển đánh nhau. Còn bên cạnh Tần Lâm quân lại mặt lạnh lấy. Bốc lên hàn khí. Nghe vừa mới thị vệ đem bọn hắn cãi nhau đi qua toàn bộ nói ra về sau. Hiển nhiên chọc tức. Tần Lâm quân đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Chính liếc một chút. Có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô có phải hay không không tầm thường a? Mà Lý Chính dường như xem hiểu Tần Lâm quân ý tứ. Nhất thời lông mày nhíu lại. Có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị thần tướng thật là khó lường. Ngươi, Tần Lâm quân nhìn lấy Lý Chính như thế khiêu khích chính mình. Mở to hai mắt, cát, Lý Chính lập tức lộ ra một tia niết bàn cảnh khí tức. Bản vương thực lực cũng là so với ngươi còn mạnh hơn. Mà lại bản vương niết bàn cảnh, ngươi chẳng qua là một cái tông sư cảnh mà thôi. Tần Lâm quân cũng minh bạch Lý Chính khoe khoang ý tứ. Thở sâu thở ra một hơi. Trước ngực kia cái gì liên tiếp. Lý Chính sau đó thì không cẩn thận mắt liếc. Mà ở bên cạnh Mai Di nhìn lấy hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn bên cạnh Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy bên cạnh Mai Di. Vẫn bình tĩnh vô cùng. Nhưng nội tâm thật chẳng thèm ngó tới. Không quản đại ca còn là mình. Thật có thể một cái đánh các ngươi ba cái. Lý Chính trong nháy mắt thong thả lại sức sau lập tức đánh ra thị vệ đi. Lý Chính ánh mắt để lộ ra một tia băng lãnh chi ý. Nhìn lấy ba đại thế gia người xuất thủ. Muốn mượn dùng chúng ta thế lực của song phương tại trong lòng bách tính so cái lớn nhỏ. Mượn nhờ lời đồn đại nghĩ tới chúng ta song phe thế lực nhân tâm sinh khe hở. Tần Lâm quân trên mặt đã trả lời bình tĩnh. Hơi khẽ cau mày. Lời đồn đãi như vậy. Tuy nhiên đối với chúng ta cao tầng người không có có ảnh hưởng gì. Liền sợ phía dưới những cái kia chiến sĩ bởi vì lời đồn đại ảnh hưởng. Sinh ra khác biệt tâm lý. Tạo thành bất lợi hậu quả. Lý Chính minh trắng Tần Lâm quân ý tứ. Dù sao giữa người và người tổng có một ít mạc danh kỳ diệu ganh đua so sánh tâm. Đặc biệt là Lý Chính một phương chiến sĩ. Cảm thấy Lý Chính một phương thực lực cường đại. Mà lại Tần Lâm quân một phương thực lực nhỏ yếu. Tâm lý phía trên đã cảm thấy cao hơn bọn họ người nhất đẳng. Dưới loại tâm lý này, song phương chiến sĩ cực kỳ dễ dàng phát sinh xung đột. Đặc biệt là trong bóng tối có ba đại thế gia xuất thủ. Nhất định phải chặt chẽ phòng bị mới được. Lý Chính mở miệng nói. Yên tâm đi, bản vương sẽ thông chi phía dưới tất cả chiến sĩ. Dự phòng loại chuyện như vậy phát sinh. Mà ở bên cạnh Triệu Quát cùng Lý Nho đồng thời gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị. Loại ảnh hưởng này rất dễ dàng ngăn lại. Nhưng là, đây cũng là một cái cơ hội không phải sao? Tần Lâm quân tiếp tục mở miệng sách hỏi. Ba đại thế gia người bọn họ không có khả năng không biết đối với chúng ta như vậy ảnh hưởng không? Sẽ rất lớn. Như vậy bọn họ tiếp xuống bước kế tiếp kế hoạch lại là cái gì? Lúc này Triệu Quát híp lại hai mắt, lộ ra cười lạnh nói. Ba đại thế gia biết rõ dưới loại tình huống này tiếp tục xuất thủ. Như vậy ánh mắt của bọn hắn đem không phải phía dưới chiến sĩ. Mà mục tiêu của bọn hắn hẳn là ly gián chúng ta Tần Minh bên trong cao tầng. Ly gián Tần Minh cao tầng. Lâm Ngọc Kiệt khó hiểu nói. Chúng ta hẳn là sẽ không đơn giản như vậy chúng kế. Cái kia ba đại thế gia người cũng cần phải rõ ràng mới là. Phí lớn như vậy công phu chính là vì một cái đơn giản kế ly gián. Ly gián chúng ta thế lực của song phương. Không, không phải ly gián chúng ta thế lực của song phương. Triệu huynh có ý tứ là ba đại thế gia người muốn ly gián Tần Minh cao tầng một người nào đó. Dẫn dụ hắn ngược lại đầu nhập vào ba đại thế gia. Làm khôi tinh thành nội ứng. Lâm Ngọc Kiệt một chút thì thông bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch ba đại thế gia dự định. Như vậy ba đại thế gia bước kế tiếp, nhất định sẽ bốc lên bọn họ cái mục tiêu kia cùng Tần Minh người lên phân tranh. từ đó để hắn đối Tần Minh ly tâm. Liền xem như đến lúc đó Tần Vương Điện Hạ cùng thiếu chủ có thể đem chuyện này áp xuống tới. Cái này mục tiêu cũng không có ly tâm. Nhất định cũng sẽ để cho chúng ta song phe thế lực cao tầng lòng sinh cách ly. Một cái có khe hở liên minh, tuyệt đối dễ dàng đối phó nhiều. Ba đại thế gia kế hoạch cũng là như thế. Mặc kệ có thành công hay không, bọn họ đều không lỗ. Thành công thì càng tốt hơn. Lúc này Diệp Hân Ngữ ma sát cái cằm nói khẽ. Như vậy ba đại thế gia người tất nhiên sẽ tìm chúng ta Tần Minh hai phe thế lực cực dễ dàng lên ma sát người. Mà lúc này Lý Chính trong lòng sớm đã hiểu rõ. Mỉm cười, Tần Lâm Quân đồng thời nhìn Lý Chính liếc một chút. Hiển nhiên nàng đã từ lâu nghĩ đến Phan Phượng tướng quân. Diệp Hân Ngữ cùng Phương Tư Vũ đồng thời nói, toàn bộ Tần Minh bên trong chỉ có Phan Phượng thích hợp nhất. Hắn một Phan Phượng chính là Tần Lâm Quân người. Thực lực tại Tần Lâm Quân võ tướng bên trong cường đại nhất. Thân phận tương đối quan trọng. Thứ hai Phan Phượng cùng Hoa Hùng thực lực tương tự. Dễ dàng nhất lên xung đột. Mà Hoa Hùng chính là Tần Vương người. Căn bản sẽ không phản kháng rời đi Tần Minh. Dù sao Hoa Hùng phía trên vẫn là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị thần tướng trấn áp. Thứ ba Phan Phượng là trước đây không lâu đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Cũng là bọn hắn bên trong dễ dàng nhất lôi kéo dẫn dụ. Một khi bọn họ trong bóng tối bố trí thiết kế Phan Phượng cùng Hoa Hùng lên xung đột về sau. Bất kể như thế nào giải quyết, Lý Chính hẳn là sẽ không để Hoa Hùng bị ủy khuất. Nhưng không có thể bảo chứng Phan Phượng không nhận ủy khuất. Nếu như Tần Lâm Quân một khi cường ngạnh, khẳng định sẽ cùng Lý Chính có cách ly. Coi như Lý Chính vì liên minh an ổn, tạm thời cầm nhẹ nhẹ thả. Hai người đều bị trách phạt. Nhưng song phe thế lực người nhất định cũng đều vì lần này tranh đấu lòng sinh khe hở. Mà một khi Tần Lâm Quân bởi vì Lý Chính thế lớn lựa chọn nén giận, Lý Chính lại bảo Hoa Hùng, Phan Phượng bị như thế ủy khuất trong lòng nhất định đối Tần Vương cùng Tần Lâm Quân thậm chí Tần Minh nhân tâm sinh oán hận. Đến lúc đó cũng là ba đại thế gia xuất thủ dụ hoặc thời cơ. Người ở chỗ này đều là thông minh cơ trí thế hệ. Đều nghĩ đến ba đại thế gia tiếp tục áp dụng cơ hội hậu quả. Phương Tư Vũ nhìn lấy Lý Chính cùng Tần Lâm Quân vội vàng giảng đạo. Tần Vương Điện Hạ, thiếu chủ, đã chúng ta biết ba đại thế gia âm mưu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho ba đại thế gia tiếp tục nữa. Chúng ta sớm thông báo Phan Phượng tướng quân cùng Hoa Hùng tướng quân. Chỉ có bọn họ có chuẩn bị, thì sẽ không dễ dàng mắc lừa. Đến lúc đó chúng ta cũng có thời gian phản ứng. Còn bên cạnh Diệp Hân Ngữ cùng Lâm Ngọc Kiệt, Mai Di bọn người tán đồng gật đầu. Mà Tần Lâm Quân không biết suy nghĩ cái gì, lại không có mở miệng mà chính là nhìn về phía Lý Chính. Chỉ thấy Lý Chính cười nhạt một tiếng. Há, có đúng không? Các ngươi thật cảm giác cho chúng ta cái kia ngăn cản ba đại thế gia kế sách sao? Phương Tư Vũ, Diệp Hân Ngữ mấy cái vừa mới chống đỡ Phương Tư Vũ người đều là hơi nhíu lại. Tần Vương là ý gì? Tần Lâm Quân ánh mắt hơi động một chút. Mà lúc này tại Lý Chính bên cạnh một mực không nói gì Lý Nho mỉm cười đối với chúng nhân nói. Tần Vương Điện Hạ có ý tứ là, đã chúng ta biết ba đại thế gia kế sách. Vì cái gì không thể sử dụng kế phản gián đâu. Chúng ta tương kế tự kế. Cố ý để Phan Phượng tướng quân làm bộ đầu nhập vào ba đại thế gia. Ba đại thế gia muốn lợi dụng Phan Phượng làm nội ứng. Vậy chúng ta cũng có thể sử dụng cơ hội lần này trọng thương ba đại thế gia. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.